Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, gặp lại người áo đen. Trung Hoang phía Bắc, 36.000 dặm. Vương Khai một đường đạp không đi nhanh, vẻn vẹn 2 canh giờ, liền đã đi vào Lục Tuyệt Cấm địa, chỗ ở ngoại vi cửa vào khu vực. Quanh mình phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn một cái vô biên, liêu không có người ở, đều là khô hoang chi địa. Trời nắng chang chang, chiếu rọi mặt đất, đất vàng khô nứt, bạch cốt khắp nơi trên đất, chỉ có 6 tòa lồi lập sơn phong, tọa lạc ở hoang trong đất chỗ. Ngửa đầu nhìn lại, tại cái kia 6 tòa ngọn núi bên trên, đều là điêu khắc có một đạo cự đại tuyệt chữ. Thứ một đỉnh núi ngang qua một thanh cự kiếm, tòa thứ 2 sơn phong, thì là một thanh cự đao, tòa thứ 3, thì là cự phủ, tòa thứ 4, thì là cự kích, tòa thứ 5, thì là cự chùy, cuối cùng một tòa, thì làm trọc phong, phía trên, cùng còn lại 5 ngọn núi khác biệt, tựa như bị san bằng đồng dạng. Vương Khai thần sắc có chút ngạc nhiên lướt qua cái kia thứ 6 ngọn núi. Không khỏi nhướng mày cười nói. Không phải là thứ 6 ngọn núi đỉnh núi đồ vật, đã bị người khác lấy mất đi. Chậc chậc, ngược lại là có chút ý tứ. Tiểu tử, này Lục Tuyệt Cấm địa bên trong, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Trong đó, có một vị Lục Tuyệt lão nhân, chấp trưởng 6 đại tuyệt khí, thứ 6 khí. Vốn nên vì nhất phất trần, bây giờ xem ra đã bị người khác phá giải lấy đi. Nếu ngươi có thể đem còn lại 5 kiện tuyệt khí lấy ra, nhưng dung hợp làm một kiện nửa bước chí tôn khí, thông thiên tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra, lại nói đến cái kia bị lấy đi thứ 6 kiện tuyệt khí thời điểm. Ngữ khí rõ ràng tràn ngập vẻ kinh ngạc, 6 cái tuyệt khí, còn thừa 5 kiện hợp nhất, thì có thể thành liền nửa bước chí tôn khí. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lần nữa nhìn lướt qua cái kia đao búa kích chùy, không khỏi bĩu môi khinh thường nói, chỉ là thiên tôn pháp khí mà thôi, cho dù đem này 5 kiện thiên tôn pháp khí dung hợp, cũng bất quá là nửa bước chí tôn khí. Cầm lại đây gãi ngứa ngứa chụp chụp gan bàn chân, ngược lại là miễn cưỡng đúng quy cách. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Miêu gia miệng méo mắt lác. Nếu không có này Lục Tuyệt khí cực kỳ cường hãn, quả thực vậy không muốn mở miệng nói chuyện với Vương Khai. Dùng thiên tôn khí, tới gãi ngứa ngứa chụp gan bàn chân, sợ là thế gian, vậy chỉ có Vương Khai có thể nghĩ ra được. Tiểu tử, 5 kiện tuyệt khí dung hợp có thể thành nửa bước chí tôn khí. Nếu có thể đem cái kia phất trần tìm được, dung hợp 6 cái tuyệt khí, thì nhưng thành chân chính chí tôn khí. Tại bát hoang bên trong, chí tôn khí, hết thảy mới 13 kiện. Này Lục Tuyệt khí, liền là một cái trong số đó. Miêu gia nhe răng nhếch miệng nói ra, cái kia tức giận bộ dáng, đang cực lực để Vương Khai hiểu được lục giác khí uy năng. Nhưng mà, Vương Khai nghe vậy vẫn như cũ khinh thường vạn phần, thần sắc tùy ý nhún vai, từ tốn nói, chỉ là chí tôn khí thôi, bản giáo chủ từ trước đến nay không để trong mắt, bất quá nha, lấy ra tán gái, cài bước, vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng dùng a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, bá, được nghe như thế ngôn ngữ. Miêu gia lập tức khí mèo lông nổ lên, sâu hít thở sâu thật lâu, mới là đem nổi nóng lắng lại xuống dưới. Tiểu tử, đừng nói Miêu gia không có nhắc nhở qua ngươi. Này Lục Tuyệt cấm địa, khảo nghiệm chính là người lục dục, vì kiến dục, thính dục, nghe muốn, vị dục, xúc dục, cùng ý muốn. Thứ 6 kiện tuyệt khí phất trần, chỗ kinh lịch khảo nghiệm, chính là ý muốn. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể thông qua ý muốn khảo nghiệm, nên có thể đạt được phất trần tại người nào chi thủ. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia thử lấy răng đem Lục Tuyệt cấm địa khảo nghiệm một vừa nói ra, chính là trực tiếp cắt đứt liên lạc, quả thực không muốn sẽ cùng Vương Khai đối thoại. quả thực là đối thoại một lần, liền sẽ bị khí đến muốn chết một lần. Lục Tuyệt, Lục Dục, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vương Khai nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Lúc này nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Bản giáo chủ mới đầu còn cho rằng này Lục Tuyệt cấm địa có nghiêu bức giường nào đâu. Kết quả là, chỉ là tới khảo nghiệm Lục Dục. Hừ, chỉ là Lục Dục thôi. Bản giáo chủ muốn thông qua. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm địa tôn cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cũng là không có để ý nhiều. Nhún vai, chính là thần sắc thảnh thơi liền muốn đăng nhập thứ một đỉnh núi. Nhưng mà, còn chưa chờ đăng nhập, liền có một bóng người hiện ra ở trước mặt. Phụng Thiên chỉ ý, ngươi không được đi vào Lục Tuyệt cấm địa. Đạo thân ảnh kia toàn thân bọc lấy áo bào đen, thanh âm chói tai khó phân biệt nam nữ. Bất quá hắn khí tức lại là cho Vương Khai một loại rất tinh tường cảm giác. Ngươi chính là lần trước tại Đông Hoang tiếp ứng bản giáo chủ cái kia Hạ Lưu A. Ta tiên sư cha mày, dám lừa bịp bản giáo chủ tiến vào đoạn hồn cốc, còn nói như vậy đại nhân đại nghĩa. Hôm nay gặp, ngươi có thể làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lúc này liền là nhớ lại người này là ai. Lúc trước rời đi Đông Hoàng Thành thời điểm, liền bị người này tiếp ứng. Càng muốn tặng cho mình tiến vào gặp mặt Diệt Thiên Quân đại nguyên soái lệnh bài. Chỉ bất quá, lúc ấy đem lệnh bài kia cho vẫn rơi mất. Như cùng này người áo đen, đơn độc liền những quan hệ này liền cũng được. Mấu chốt là còn bị hắn cho lừa bịp tiến nhập đoạn hồn cốc. Vương Khai bản liền định rời đi Đông Hoang tiến về Trung Hoang. Đi qua đoạn hồn cốc, ngược lại là không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lúc ấy tuyệt đối đánh lấy hãm hại mình chủ ý. Dù sao, muốn thông qua đoạn hồn cốc, không phải thiên tôn cảnh không thể. Cho dù Vương Khai lại tự ngạo, như sớm liền biết trong đó hung hiểm, vậy thế tất sẽ không tiến nhập chịu chết. Hoàn mỹ kỳ danh viết còn xong thiên chí tôn nhân tình. Có như vậy trả nhân tình sao? Huống chi, đoạn hồn cốc bên trong thiên tôn địa tôn vô số. Càng có một vị chí tôn thiên quỷ chí tôn tọa trấn. Nếu không có thiên quỷ chí tôn có việc xếp vào thám tử tiến vào Diệt Thiên Quân. Trùng hợp mình đụng tới. Sợ là muốn rời khỏi đoạn hồn cốc. Tất nhiên rất khó. Bản tôn chưa từng lừa bịp qua ngươi. Ngươi muốn rời đi Đông Hoang, tiến về Trung Hoang, bản tôn thì làm ngươi dẫn đường, càng tặng ngươi nguyên soái lệnh bài. Sao là lừa bịp hãm hại? Người áo đen kia lạnh lùng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, ánh mắt có chút bất thiện nói ra. Như đổi lại là ngươi, khi biết đoạn hồn cốc không phải thiên tôn cảnh không thể qua sự thật về sau, ngươi vẫn sẽ chọn tiến vào sao? Bá, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho người áo đen kia trầm mặc xuống. Nếu như biết chuyện như thế, còn muốn đi vào đoạn hồn cốc, đó cùng ngớ ngẩn có gì khác biệt. Lúc trước vì thu hoạch được Lam Thiên Sầu sở tu đạo pháp truyền thừa, mới hội thiết kế hãm hại Vương Khai. Dù sao, nếu để thiên tôn phủ chủ thật cùng song thiên chí tôn liên hợp, bằng vào Lam Thiên Sầu tâm tính, đến lúc đó ngay cả thiên đình đều sẽ không sợ. Lại há hội giao ra thiên tôn truyền thừa đâu. Vì đạt được đến mắt, chỉ có để Vương Khai thân. Không cách nào làm cho Lam Thiên Sầu cùng song thiên chí tôn đạt thành liên hợp. Lại lấy Lam Thiên Sầu giấu giếm Vương Khai là song thiên chí tôn dòng dõi. Muốn cùng song thiên chí tôn liên hợp sự tình. Tới uy hiếp Lam Thiên Sầu giao ra thiên tôn công pháp. Tự nhiên. Những chuyện này, Vương Khai đều là không biết. Như đoạn hồn cốc thật như vậy hung hiểm, ngươi vì sao còn sống sót mà đi ra ngoài? Bây giờ lại muốn đi vào Lục Tuyệt cấm địa. Bản tôn đến đây, Phụng Thiên Đế chi mệnh, ngăn cản ngươi tiến vào. Về tình về lý, cũng là ân, chấm ngoặc kép, ân đại gia ngươi ân. Bản giáo chủ có thể từ đoạn hồn cốc bên trong đi ra đến. Đó là bản giáo chủ bản sự cùng số mệnh. cùng ngươi có ngươi mỗ mỗ quan hệ. Tà tiên sư cha mày, hôm nay không đánh ngươi bên trên thiên. Bản giáo chủ đều uổng xưng thổi thần. Bá, còn chưa chờ người áo đen kia đem nói cho hết lời. Vương Khai chính là mặt đen thui, khí thế hung mãnh vạn phần công giết tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.